Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2114, Thanh Liên Tiên Lữ vs Tinh Hỏa Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa bốn phương thông suốt to lớn đại sơn cốc bên trong. Hai nam một nữ ba tên hóa thần tu sĩ đang cùng hai tên tinh hỏa tộc kịch đấu. Mặt đất mấp mô, có thể nhìn thấy hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Ba tên hóa thần tu sĩ ăn mặc khác nhau. Ninh Lan cũng ở trong đó. Một tên dáng người mập mạp trung niên nam tử cùng một tên dáng người gầy yếu nữ tử hai tên tinh hỏa tộc. Bọn hắn mặc ra thú may y phục. Bên ngoài thân phân bố hồng sắc linh văn. Nữ tử hai mắt lóe ra thanh quang. Tinh hỏa tộc có thể nói là huyền linh đại lục một cái truyền kỳ chủng tộc. Hoa hơn vạn năm thời gian liền trở thành huyền linh đại lục ngũ đại chủng tộc chi nhất. Tinh hỏa tộc tinh thông đạo pháp hệ hỏa. Rất khó diệt sát. Một tên sắc mặt hồng nhuận kim bào lão giả một chút do dự. Tay lấy ra kim quang thiểm thước không ngừng phù triện. Nhìn hắn tản ra dọa người linh khí ba động. Hiển nhiên là lục giai phù triện. Kim bào lão giả đem phù triện hướng thân vỗ một cái. Một tiếng vang trầm. Một đoàn kim quang bao lại kim bào lão giả. Kim bào lão giả hóa thành một đạo kim quang chiều lấy không trung phi đi. Tốc độ cực nhanh. Một tên vẻ mặt thanh tú váy xanh nữ tử bên ngoài thân sáng lên chói mắt lam quang. Chiều lấy không trung phi đi. Ninh Lan chính là nhảy đến một đầu toàn thân kim sắc cự hạc trên lưng. Kim sắc cự hạc hai cánh nhẹ nhàng một cái. Mang theo Ninh Lan chiều lấy tương phản phương hướng bay đi. Tốc độ đặc biệt nhanh. Liền xem bọn hắn ai vận khí tốt. Có thể trốn qua một kiếp. Muốn chạy, đều lưu lại cho ta. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Tế ra một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bình ngọc. Đánh vào nhất đạo pháp quyết. Hồng sắc bình ngọc tức khắc sáng lên chói mắt hồng quang. Phun ra nhất đạo hồng quang. Thẳng đến kim quang mà đi. Nữ tử áo đỏ pháp quyết vừa bấm. Bên ngoài thân hồng sắc linh văn tức khắc sáng rõ. Kim quang giống như pháo hoa nổ bể ra đến. Hóa thành vô số đạo nhỏ bé kim quang. Chiều lấy phương hướng khác nhau phi đi. Trung niên nam tử khóe miệng lộ ra một vệt vẻ châm chọc. Pháp quyết vừa bấm. Hồng quang tùy theo vỡ ra. Hóa thành vô số đạo mảnh khảnh hồng quang. Đánh về phía kim quang. Quảng cáo. Một hồi thê lương nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim bào lão giả từ trên cao rơi xuống. Hắn còn chưa rơi xuống đất. Một đầu từ cuồn cuộn liệt diễm tạo thành bàn tay lớn màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Đối diện vỗ xuống. Ẩm ù ù tiếng vang. Kim bào lão giả biến thành thịt nát. Liền nguyên anh đều không thể chạy đi. Kim sắc cự hạc còn không có bay ra bao xa. Bên tai liền nghe đến nhất đạo nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Không trung bỗng nhiên biến thành xích hồng sắc. Một đoàn to lớn hồng sắc hỏa vân xuất hiện ở trên không. Hồng sắc hỏa vân kịch liệt cuồn cuộn. To như hạt đậu màu đỏ hỏa vũ trút xuống. Như là từng mai hồng sắc phi châm một loại. Lần lượt đánh về phía Ninh Lan. Ninh Lan vội vàng tế ra một mặt lam sắc thuẫn bài. Vòng quanh chính mình xoay nhanh bất định. Dày đặc màu đỏ hỏa vũ đáp xuống lam sắc trên tấm chắn. Truyền ra một hồi lốp bốp trầm đục. Dày đặc màu đỏ hỏa vũ ngưng tụ đến một chỗ. Hóa thành một đầu to lớn màu đỏ đại thủ. Chụp về phía Ninh Lan. Một tiếng vang trầm. Ninh Lan liền người mang thuẫn bài bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Mặt đất giấy lên lửa lớn rừng rực, đem toàn bộ sơn cốc bao vây lại, phảng phất màu đỏ địa ngục đồng dạng. Hai tên tinh hỏa tộc sải bước chiều lấy Ninh Lan đi tới. Tốc độ cũng không nhanh, Ninh Lan phun ra một miệng lớn máu tươi, mặt lộ vẻ không cam lòng. Tuổi thọ của hắn không nhiều, vốn muốn mượn cơ hội này vơ vét một chút tu tiên tư nguyên. Vì ngày sau thành lập gia tộc đánh xuống cơ sở. Không nghĩ tới tầm bảo không thành. Ngược lại muốn chết tại huyền linh động thiên. Trung niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo. Quanh thân liệt diễm bỗng nhiên ngưng tụ. Hóa thành một đầu hơn trăm trượng dài màu đỏ hỏa dao. Nhào về phía Ninh Lan. Ninh Lan ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, nhất đạo dồn dập tiếng đàn vang lên. Nhất đạo lam vũ lất phất sóng âm từ trên trời giáng xuống. đánh vào màu đỏ hỏa giao thân lên. Ầm ù ù tiếng vang, màu đỏ hỏa giao thân thể nổ bể ra đến, hóa thành khắp bầu trời hỏa diễm văng tứ phía. Lam sắc sóng âm thẳng đến hai tên tinh hỏa tộc mà đi. Trung niên nam tử khẽ hừ một tiếng, hữu quyền nắm chặt, sáng lên vô số hồng sắc linh văn, chiều lấy lam sắc sóng âm đập tới. Hư không truyền ra nhất đạo chói tai tiếng xé gió, một đầu hồng quang lấp lánh quyền ảnh bay ra, cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vu tận, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện nhất đạo dài hơn ngàn trượng khe lớn. Một hồi to lớn hải khiếu âm hưởng lên, một mặt vách đá bỗng nhiên nổ tung, đất đá bay tứ tung, đại lượng nước biển tuôn trào ra, lấy vạn mã bôn đằng thế, thẳng đến hai tên tinh hỏa tộc mà đến. Trung niên nam tử pháp quyết vừa bấm, hồng sắc bình ngọc phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, hóa thành một đạo mấy trăm trượng cao màu đỏ tường lửa, ngăn ở trước người. Một tiếng vang thật lớn, màu đỏ tường lửa như là giấy mỏng một loại, bị lam sắc nước biển xông lên đập tan, đại lượng nước biển bay hơi, nước biển một cái mơ hồ, hóa thành một tên dáng người khôi ngô lam sắc cự nhân. Lam sắc cự nhân trên người có 9 cái lam quang thiểm thước không ngừng viên châu, hiển nhiên không phải là phàm vật. Lam sắc cự nhân vung hai nắm đấm, đánh tới hướng hai tên tinh hỏa tộc, phanh phanh, hai đạo trầm đục. Hai tên tinh hỏa tộc hóa thành châm chút lửa chỉ biến mất không thấy. Xa xa nào đó đoàn hỏa diễm tức khắc sáng rõ, hóa thành hai tên tinh hỏa tộc bộ dáng. Trọng thủy, trung niên nam tử sắc mặt ngưng trọng. Bình thường thủy thuộc tính bảo vật, căn bản là không có cách thư giãn phá tan hắn phòng ngự. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên nhất đạo cao hơn trăm trượng sóng lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại sóng lớn thượng diện. Hai người thần sắc lạnh lùng. Ninh sư huynh, người không sao chứ? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han. Ta không có việc gì. Vương sư đệ, Uông sư muội, cẩn thận, bọn hắn thần thông không yếu. Tinh thông hỏa độn thuật. Nam tử chính là thể tu, có thể thư giãn phá vỡ hóa thần tu sĩ phòng ngự. Nữ có thể phun ra một chủng ngọn lửa màu xanh đả thương địch thủ. Ninh Lan nhắc nhở, thanh âm hữu khí vô lực. Vương Trường Sinh điểm một chút đầu, nhìn về phía hai tên tinh hỏa tộc, ánh mắt băng lãnh. Quảng cáo, trung niên nam tử bên ngoài thân linh văn sáng rõ, quanh thân hiện ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm, mặt đất trong nháy mắt bốc lên một hồi khói xanh, trong nháy mắt hòa tan. Hắn tay áo lắc một cái, 7 cây hồng quang thiểm thước không ngừng lệnh kỳ bay ra. Một cái mơ hồ phía sau, hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, bảo vệ bọn hắn. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra, đại lượng bạch sắc vũ khí dâng lên, phiêu tán trên bầu trời sơn cốc. Nữ tử áo đỏ pháp quyết vừa bấm, hồng sắc hỏa vân kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một đầu hơn trăm trượng dài màu đỏ hỏa giao, mang lấy một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Đáp xuống, mục tiêu trực chỉ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên 10 ngón lướt qua kim liên đàn dây đàn. Một hồi dồn dập tiếng đàn vang lên, từng đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà ra, đánh về phía màu đỏ hỏa giao. Ầm ù ù tiếng vang, màu đỏ hỏa giao trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số màu đỏ hỏa diễm, giống như pháo hoa rải xuống, đáp xuống nước biển bên trong. Nước biển tự đốt, bốc lên đại lượng bạch sắc vũ khí. Một bộ phận liệt diễm đáp xuống Vương Trường Sinh bên người. Tới gần hắn 10 trượng liền tự động tán loạn. Nào đó đoàn liệt diễm bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành trung niên nam tử bộ dáng. Thân thể của hắn bị một đoàn màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy, hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không nói hai lời, quay người chiều lấy hư không một đập. Ầm, một tiếng vang trầm, trung niên nam tử bị Vương Trường Sinh nhất quyền đánh tan, hóa thành vô số màu đỏ hỏa diễm. Uông Như Yên sau lưng nào đó đoàn liệt diễm bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành trung niên nam tử bộ dáng. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn, hữu quyền bị một đoàn màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy, đánh tới hướng Uông Như Yên. Dương Đông kích Tây, Uông Như Yên mới là hắn chân chính mục tiêu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.